Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, treo cùng treo ở giữa hấp dẫn. Mặc dù rất nhiều người đều bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể nhìn Trịnh Dược, nhìn xem hắn động thủ làm mẫu cùng giải thích. Ngự linh thuật áp đảo tuần thú thuật phía trên, ngự linh trưởng khống không chỉ là linh thú sơ bộ hành động, càng nhiều hơn chính là linh thú lực lượng. Nói Trịnh Dược vung tay lên một cái, chung quanh tất cả linh thú cũng bắt đầu phóng xuất ra lực lượng. Những lực lượng này như là suối nước đồng dạng bắt đầu hướng Trịnh Dược bên này hội tụ. Sau đó Trịnh Dược trước mặt tụ tập một cái lực lượng hạch tâm. Lực lượng này vô cùng cường đại, mặc dù không có ngũ giai, nhưng là kém cũng sẽ không quá xa. Đây chính là ngự linh thuật hạch tâm. Trịnh Dược quơ quơ lực lượng, sau đó lực lượng hướng một con tam giai linh thú mà đi. Nguyên bản tam giai linh thú trong nháy mắt bộc phát ra tứ giai khí tức. Chỉ là thân thể của nó có chút không chịu nổi. Lực lượng hạch tâm có hai loại cách dùng. Một là điều động lực lượng tại linh thú ở giữa lưu động, vì linh thú giao phó lực lượng hoặc là rút ra lực lượng. Cái này quá khó khăn, căn bản làm không được. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, đây là sự thực khó. Nàng chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, đang ngồi không ai có thể học được, ngay cả nàng tạm thời đều không thể. Rút ra cùng giao phó, căn bản không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Cái này như là từ một viên thủy cầu bên trong rút ra nước. Không nói mỗi quả cầu cũng không giống nhau, chỉ riêng không làm thương hại cầu điều kiện tiên quyết rút ra nước liền sẽ làm khó tất cả mọi người. Chớ nói chi là rút ra về sau, còn có thể các loại trưởng khống. Nàng đều cảm giác có phải hay không Trịnh Dược quá để mắt học sinh của hắn. Về phần tác dụng thứ hai nha, Trịnh Dược ngừng lại, sau đó nhìn về phía phương xa nói, đó chính là lấy tự thân năng lực điều khiển linh thú tụ tập lực lượng. Tỷ như dạng này, trong chớp nhoáng này tất cả lực lượng tại Trịnh Dược phía trước hội tụ. Lực lượng này bắt đầu tụ tập đột biến, một nháy mắt lực lượng hóa thành hai đạo quang mang, một đạo hướng một cái cây mà đi, một đạo bay về phía chân trời. Oanh, oanh, hai tiếng nổ trong nháy mắt vang lên, to lớn bạo tạc làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh hãi. Cái này đều muốn ngũ giai đi. Dư Ẩn cũng là nhíu mày, nếu như cùng có loại lực lượng này số 7 đối đầu, hắn có thể sẽ sợ đầu sợ đuôi. Số 7 có chút không dễ chọc a. Trên thực tế lực lượng này không phải thuần túy lực lượng đầu nguồn, cho nên Trịnh Dược không cách nào giống trưởng khống Cổ Diệp lực lượng đồng dạng trưởng khống những lực lượng này. Mà theo bạo tạc vang lên, gốc cây kia bên trong nổ ra một người. Người này đã trọng thương ngã xuống đất. Hắn nhìn xem Trịnh Dược bên này, mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới người kia phát hiện hắn, còn trực tiếp công kích hắn. Nếu như đối phương muốn ở chỗ này đối với hắn hạ sát thủ, hắn khả năng sống không nổi. Không, đừng có giết ta. Ta không phải cố ý. Phong Kỳ ngã trên mặt đất, căn bản đứng không dậy nổi, thanh âm cũng suy yếu vô cùng. Những người khác hơi kinh ngạc, làm sao lại đột nhiên đả thương người. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn đặt câu hỏi, trên trời rơi xuống một vị chật vật nam tử trung niên. Hắn đứng tại Phong Kỳ trước mặt, sau đó đối Trịnh Dược cúi đầu nói, tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Trịnh Dược tự nhiên đã sớm biết sự tồn tại của người này, chỉ là không có đi để ý tới thôi. Muốn thăm dò thực lực, có thể nói thẳng. Trịnh Dược nói, lão giả kia biến sắc, lập tức nói, cho các vị tiểu hữu thêm phiền toái, xảy ra bất trắc đúng là chúng ta tuần thú tông sai lầm. Lên núi về sau, sẽ tiến hành đền bù, hy vọng các vị tiểu hữu không muốn chú ý. Tất cả mọi người là sững sờ. Có ý tứ gì? Nói đúng là Tuần Thú Tông cố ý muốn thử dò xét bọn hắn. Sau đó thả ra nhiều như vậy linh thú. Thật sự là hèn hạ. Đương nhiên, không người nào dám sớm tỏ thái độ. Tất cả mọi người đang chờ Trịnh Dược tỏ thái độ. Thái độ của hắn đem quyết định hết thảy. Trịnh Dược nhìn xem cái kia ngũ trưởng lão. Không nói gì thêm, nếu không phải vì một con nhị giai linh thú. Hắn căn bản không muốn tới. Quấy dày, nghe được Trịnh Dược về sau. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thú tu bọn người thụ thương là bởi vì chính mình làm. Cộng thêm vận khí không tốt đụng tới một đội giả heo ăn thịt hổ đội ngũ. Bọn hắn cũng là muốn bồi thường đối phương. Hiện tại Tuần Thú Tông muốn cho ngoài định mức đền bù. Không có bỏ qua đạo lý. Tổn thương đều đả thương. Tự nhiên tranh thủ đền bù rất nhiều. Bất quá có một chút bọn hắn rất để ý. Vừa mới Trịnh Dược nói bọn hắn hoàn toàn không có hiểu. Những học sinh kia thật hiểu không? Hiện tại tân sinh thiên phú đều cao đến quá đáng. Dù sao lão sư kia nói, chỉ dạy một lần, nhưng là bọn hắn lại không thể đến hỏi. Muốn học cũng không có cách nào. Lên núi về sau, Trịnh Dược bọn hắn liền được an bài chỗ ở. Là một chỗ sân rộng. Nơi này chỉ có Trịnh Dược bọn người. Dư Ẩn không ở nơi này. Vừa đến viện tử, Nam Cung Tiểu Minh lập tức nói, lão sư, cái kia, ngự linh thuật có đơn giản sao? Phi phi, có trình tự phức tạp, hiệu quả kém một chút sao? Hắn tự nhiên cũng phát hiện vấn đề. Bọn hắn lão sư loại trình độ kia bọn hắn căn bản học không được. Như vậy cũng tốt so lần thứ nhất dạy bọn họ tuần thú thuật đồng dạng. Căn bản không phải bọn hắn trước mắt có thể tiếp xúc. Tương lai có thể hay không đạt tới loại này thành tựu đều rất khó nói. Cho nên vẫn là học một chút phổ thông a. Giao giao cũng nói, chính là lực lượng rút ra cùng giao phó bên ngoài. Nàng tự nhiên cũng biết đây không phải là nàng. Có thể học được, quá khó khăn, nàng đều không biết Trịnh Dược là thế nào làm được. Treo cùng treo ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn sao? Nàng sư tỷ là cái treo. Nàng sư tỷ bạn trai cũng là treo. Rõ ràng là nhân vật chính nàng. Rõ ràng cũng có phụ trợ phần mềm bản thân nàng. Đột nhiên lộ ra phổ thông. Trịnh Dược suy tư dưới. Hắn nhớ tới một sự kiện. Lần này học sinh rất khó dạy. Hắn cần đổi một loại tư duy đến dạy bọn họ. Ân, cùng loại hắn vừa mới tiếp xúc tu chân loại kia. Về sau Trịnh Dược nói. Trừ đó ra. Như vậy thì còn lại lực lượng cộng minh. Lực lượng cộng minh mặc dù không bằng chân chính thu hoạch, nhưng là có thể sống tung người trong cơ thể lực lượng. Sẽ để cho linh thú hoặc là thi thuật giả có hạn tăng lên chiến lực. Đúng, ngự linh thuật là chiến đấu chi thuật, dùng hiếu chiến lực vô song. Cái này tất cả mọi người minh bạch, trước đó đều làm mẫu qua. Số 4 Đông Phương Mộc đột nhiên hỏi. Lão sư, ta có cái vấn đề nhỏ, nhất giai thật có thể làm được vừa mới những sự tình kia sao? Hắn hoài nghi mình cái này lão sư có phải hay không ẩn giấu tu vi. Những người khác cũng rất tò mò, Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng là hiếu kỳ, nàng lúc đầu nghĩ tự mình hỏi một chút, Trịnh Dược gật đầu, có thể làm được, bất quá cần một chút chuẩn bị, hắn nói là sự thật. Chỉ là cái gì chuẩn bị hắn không có ý định nói. Đông Phương Mộc gật đầu. Nhưng là hắn hay là cảm giác chính mình cái này lão sư không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nào có lợi hại như vậy đơn giản người. Quá nghịch thiên. Về sau bọn hắn liền đi nghỉ ngơi. Thuận tiện lại học tập tuần thú thuật. Ngự linh thuật bọn hắn liền định sơ bộ tìm hiểu một chút. Căn bản không có đến học tập trình độ. Tham thì thâm, đạo lý này bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, tuần thú sư nhìn không có chút nào yếu. Các cái khác người vừa rời đi, viện tử chỉ còn lại Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ. Ta có việc hỏi ngươi. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói. Trịnh Dược nhìn một chút phụ cận dốc núi nói. qua bên kia. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Mặc dù không biết Hạ Thiên Ngữ sẽ hỏi cái gì, nhưng là chỉ cần không phải hỏi hắn có phải hay không Thiên Thu, có phải hay không số 7, đều không phải là vấn đề. Trịnh Dược không sợ hãi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.